Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, không một dạng hỏa công đầu đà. Không thể nào, Trương Vô Kỵ thế nhưng là nhảy núi loại nhân vật chính. Nhảy cái vách núi mà thôi, hắn làm sao lại ngã chết đâu. Nhìn xem tiếp sóng hình tượng. Vương Húc trong lòng có một vạn con dê còng chạy qua. Thiện Lạn người chết bởi chìm, nhảy núi nhân vật chính chết tại nhảy núi phía trên. Cái này chẳng lẽ liền là số mệnh luân hồi? Muốn biết, Trương Vô Kỵ thế nhưng là trong tiểu thuyết nhân vật chính a. Nhân vật chính không phải nên có đại khí vận, nhảy núi bất tử, kỳ ngộ liên tục sao? Đây là có chuyện gì? Vương Húc không phải cái thích nói thô tục người, nhưng là nhìn lấy hình tượng bên trong Trương Vô Kỵ chi mộ. Hắn vẫn là rất muốn nói, ta tào, đậu đen rau muống chó, Trương Vô Kỵ nhảy núi té chết, Cửu Dương thần công làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn ta bên trên? Vương Húc một ngụm tướng trà lạnh uống hết, nghĩ thầm lên thì lên, có khó khăn sợ cái gì? Bên trên liền là khó khăn, cất kỹ hình tượng máy nhận tín hiệu, Vương Húc mang tới hợp kim chiến đao, thẳng đến võ đang sườn đồi mà đi, đến đoạn nhai nhìn xuống dưới, bên trong đen nhánh cái gì cũng nhìn không rõ rệt. Vương Húc hồi tưởng một chút tiếp sóng lúc hình tượng, nghĩ đến vị trí nào bên trên dây leo thô to nhất. Một cái lắc mình liền nhảy xuống, ô ô ô, Hàn Phong gào thét. Thổi tới mang trên mặt từng tia thanh lương. Vương Húc rơi vào một nửa thời điểm, rút ra sau lưng chiến đao đâm vào vách đá bên trong. Cả người dùng mượn dùng lấy binh khí trượt xuống dưới. Trong ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa, nhân vật chính sẽ chết. Không phải không thể chiến thắng. Cái này một điểm Vương Húc tại nghịch thế giới liền biết. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Đồng dạng thời gian. Đồng dạng vị trí, đồng dạng tín ngưỡng chi vọt, chỉ là bởi vì sự xuất hiện của hắn, lúc đầu nên trở thành nhân sinh bên thắng Trương Vô Kỵ. Thế mà chết tại nhất định phải được nhảy núi phía trên. Hố, rất hố, phi thường hố, Vương Húc đã không biết nói cái gì cho phải, càng không biết Trương Vô Kỵ đổi thành mình. Còn có thể hay không từ hỏa công đầu đà trên thân cầm tới Cửu Dương thần công. Túng Vân Thê, nhanh hạ xuống mặt đất thời điểm. Vương Húc chỗ dùng Túng Vân Thê, ngạnh sinh sinh tướng thân thể cất cao một đoạn. Một giây sau, hắn rút về hợp kim chiến đao, đưa tay hướng về dây leo một chảo. Tựa như từ trên trực thăng, mượn nhờ dây thừng trượt xuống tới lính đặc chủng đồng dạng. Mấy hơi thở liền rơi xuống trên mặt đất, cước đạp thực địa, Vương Húc một tay cầm đao, quét mắt hoàn cảnh chung quanh, dưới sơn cốc diện rất hắc ám, ánh trăng năng chiếu xuống tới địa phương rất ít, nơi xa đen kịt một màu nhìn không rõ rệt. Ai? Phía trước truyền đến quát lạnh một tiếng, điểm điểm ánh sáng tùy theo mà tới, một lát về sau, người mặc hồng y tiểu chiêu. Giờ tự chế bó đuốc đi ra, trên mặt còn mang theo nước mắt, là ngươi, tiểu chiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng, rất nhanh liền nhận ra Vương Húc dáng vẻ, âm thanh lạnh lùng nói, võ đang chó, không nghĩ tới chúng ta nhảy xuống vách núi, các ngươi cũng không buông tha chúng ta, ta không phải võ đang đệ tử, ngươi muốn tìm đám người kia còn tại trên núi. Vương Húc ánh mắt từ trong sơn cốc đảo qua, chú ý tới Trương Vô Kỵ mộ bia về sau, ngoài định mức dừng lại một lát, lại nói, Trương Vô Kỵ là thế nào chết? Ngã chết, nội tạng quảng rách ra, tạo thành xuất huyết bên trong, ta cứu không được hắn. Tiểu Chiêu sắc mặt ảm đạm, đối với Trương Vô Kỵ chết rất là thương tâm. Vương Húc khẽ lắc đầu. Trương Vô Kỵ cái này đại đầu đất, chết thật sự là không đáng một đồng. Ngươi thế nhưng là nhảy núi thủy tổ, hiện tại nào đó đốt, còn lưu hành lấy ngươi sáo lộ đâu? Ngươi làm sao lại chết đâu? Chẳng lẽ nói, Ngươi muốn mình tự mình kinh lịch nói cho mọi người. Nhảy núi có phong hiểm, nhập hành cần cẩn thận. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Không đợi Vương Húc mắng thêm vài câu, Đinh Tài nhức óc tiếng cười to, liền từ bốn phương tám hướng truyền tới. Vương Húc ánh mắt sáng lên, tại mảnh sơn cốc này dưới, có loại này nội lực chỉ có Hỏa Công Đầu Đà. Quả nhiên, nương theo lấy tiếng cười to, tảng đá nhấp nhô thanh âm dần dần truyền đến, xuất hiện một cái khảm nạm tại trên tảng đá quái nhân. Quái nhân này mái đầu bạc trắng, cả người khảm nạm tại trong viên đá, di động phương thức liền là Graveler đầu, một đường chỗ qua cát bay đá chảy. Ha ha ha, không nghĩ tới đi qua vài chục năm, thế mà còn có người xuống tới theo giúp ta. Hôm nay thật sự là thật cao hứng. Hỏa Công Đầu Đà cười ha ha, hùng hậu nội lực dẫn phát chung quanh cộng minh, liền liên sơn thể đều đi theo khẽ chấn động. Vương Húc quét mắt liên tiếp lui về phía sau Tiểu Chiêu, chủ động tiến lên một bước, mở miệng nói, tiền bối thế nhưng là Hỏa Công Đầu Đà. A, không nghĩ tới đi qua lâu như vậy, thế mà còn có người nhận biết ta. Hỏa Công Đầu Đà chuyển động tảng đá, trực tiếp ra hiện tại Vương Húc trước mặt, đưa cổ nhìn xem hắn. Tiểu tử, ngươi là ai? Làm sao lại đến dưới sơn cốc diện đến? Tại hạ Vương Húc, tại ngẫu nhiên bên trong, biết được tiền bối là từ nơi này nhảy xuống, liền muốn xuống tới nhìn xem, có thể hay không tìm tới Cửu Dương Thần Công bí tịch. Không nghĩ tới tiền bối thế mà không có chết. Ngài thật sự là lợi hại a. Vương Húc nói láo đều không mang theo chớp mắt, cưỡng ép giả trang ra một bộ dáng vẻ cao hứng tới. Hỏa Công Đầu Đà lần nữa thoải mái cười to, tựa như cưới vợ đồng dạng cao hứng, luôn miệng nói, tốt tốt tốt, không nghĩ tới ta Hỏa Công Đầu Đà biến mất vài chục năm, thế mà còn có người nhận biết ta, vậy ta không ăn ngươi. Siêu. Một đạo dây leo trong nháy mắt bay tới, vòng qua Vương Húc vị trí, thẳng đến Tiểu Chiêu mà đi. Vương Húc trong nháy mắt biến sắc, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Tiểu Chiêu đã bị dây leo cuốn đi. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng thấy được một đạo cái bóng. Thật nhanh, cái này dây leo nếu là công kích ta, ta có thể hay không tránh đi qua. Vương Húc một tay vịn hợp kim chiến đao, trên mặt thần sắc thay đổi liên tục, rất khó tránh đi qua. Những này dây leo thật sự là quá nhanh, nhanh hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn ảnh, gần khoảng cách tuyệt đối đừng nghĩ tránh đi qua. Hỏa Công Đầu Đà thật không hổ là Cửu Dương Thần Công người sở hữu, năng cùng Trương Tam Phong đánh mười mấy cái hiệp người, dù là rơi xuống vách núi thành cái dạng này, xuất thủ cũng có để hắn đều theo không kịp tốc độ. Cứu mạng a. Tiểu Chiêu bị dây leo cuốn sạch lấy, trực tiếp bị lôi đến Hỏa Công Đầu Đà trước mặt, sợ hãi đan sen phía dưới tranh thủ thời gian cùng Vương Húc cầu cứu. Tiền bối, Vương Húc vừa muốn mở miệng, chỉ gặp Hỏa Công Đầu Đà dùng dây leo kéo một phát. Một thân hồng y hoạt bát vô cùng Tiểu Chiêu, trực tiếp liền bị xé thành hai nửa, trong nháy mắt, điểm điểm huyết vũ vẩy ra mà đến, đánh vào Vương Húc trên mặt, còn mang theo ấm áp khí tức. Hỏa Công Đầu Đà dùng dây leo treo Tiểu Chiêu nửa người trên, trương miệng rộng tiếp lấy máu tươi, cả người giống như trong địa ngục ác quỷ đồng dạng. Hỏi, ngươi nói cái gì? Ta dựa vào, nữ nhân vật chính Tiểu Chiêu chết rồi. Vẫn là thực sự Hỏa Công Đầu Đà trong tay. Trong phim ảnh Hỏa Công Đầu Đà không có như thế điên a. Vương Húc đưa tay lau huyết kế, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin. Trong điện ảnh Hỏa Công Đầu Đà, mặc dù vừa mở trận thời điểm cũng nói muốn ăn rơi hai người, nhưng hắn cũng không có giao chi hành động. Ngược lại nghe được Trương Vô Kỵ là Trương Tam Phong yêu mến nhất đồ tôn về sau, không kịp chờ đợi muốn truyền cho hắn võ công, để hắn mưu phản võ đang trở thành đồ đệ của mình. hiện tại Trương Vô Kỵ không có. Hỏa công đầu đà quả nhiên là thay đổi. Không đúng, hỏa công đầu đà không thay đổi. Chỉ là trong phim ảnh có Trương Vô Kỵ, để hắn chế trụ ăn người ý nghĩ. Càng muốn hơn Trương Vô Kỵ trở thành hắn đệ tử. Đi ra khỏi sơn cốc, tức chết Trương Tam Phong. Chăm chú tới nói, trong sơn cốc vài chục năm năm tháng, còn có thảm bại tại Trương Tam Phong trên tay, biến thành bây giờ này tấm không người không quỷ dáng vẻ. Đã đem hỏa công đầu đà bức cho điên rồi. Hắn cùng nói là người, không bằng nói là khát vọng thắng lợi tên điên. Nằm mộng cũng nhớ muốn thắng Trương Tam Phong một lần. Ngươi có phải hay không đói bụng? Ta người này rất tốt nói chuyện. Ta cho ngươi đã cho ngươi một miếng thịt a. Hỏa công đầu đà xương cột sống đã đoạn mất, chỉ có thể dùng nội lực điều khiển dây leo. Mượn dùng viên này quả cầu đá di động, Vương Húc không đợi mở miệng cự tuyệt. Hỏa công đầu đà liền dùng sức xé ra, tướng Tiểu Chiêu chân xé xuống, dùng dây leo vòng quanh chống đỡ tới. Ăn đi, ăn rất ngon, ăn no rồi liền không đói bụng. Đa tạ tiền bối quan tâm, chính ngài ăn đi. Vương Húc khóe miệng quất thẳng tới xúc, ăn thịt người, không phải tên điên ai có thể làm ra tới. Về phần vì Tiểu Chiêu báo thù, đừng nói giỡn, mọi người vốn không quen biết, hai câu nói đều chưa nói qua, đương nhiên là mắt không thấy tâm tĩnh. Người thật không ăn à? Ăn rất ngon. Hỏa công đầu đà dùng dây leo cuốn về đùi, phóng tới bên miệng ăn như gió cuốn, ăn miệng đầy máu tươi. Vương Húc đứng ở một bên thấy rất buồn nôn, nghĩ đến đây là thịt người liền cảm giác có chút buồn nôn. Hỏa công đầu đà lại ăn rất tận hứng, miệng lớn nuốt, miệng lớn nhấm nuốt. Tiểu Chiêu xinh đẹp như vậy nữ hài tử, đến bên miệng hắn liền là mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Thật sự là một giọt máu tươi đều không muốn lãng phí. Ngay cả ăn nửa cái đùi, hỏa công đầu đà rốt cục thỏa mãn, liếm láp khóe miệng mở miệng nói. Tiểu tử, ta nhìn ngươi không phải võ đang đệ tử, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy, học ta Cửu Dương thần công, giúp ta giết chết Trương Tam Phong cái kia hèn hạ vô sỉ, âm thầm đánh lén, ám toán chó của ta tặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?